Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 562, Thôn Tính Thần Linh Cốc. Thần Linh Cốc thiếu chủ tử Thiên Đô đột tử, hư hư thực thực có nhân tộc thánh nhân nhúng tay trong đó. Bên ngoài chủ trì tộc vụ Thái Cổ Sinh Linh, không dám thiện cho rằng, lập tức xâm nhập trong tộc thần thổ. Tế bái nội tình, mời được Thái Cổ Vương người ra mặt tiếp quản hết thầy. Lúc này mới có ba đại tổ vương liên tiếp từ thần trong đất phá nguyên mà ra tới cảnh. Hai tôn thánh nhân, một tôn thánh nhân vương, chính là thần linh cốc trí cường nội tình. Nhân tộc thánh địa tình huống dò xét như thế nào? Ta con trai tôn tuyệt không thể chết vô ích. Xếp bằng ở trung ương tòa kia mạnh nhất tổ vương. Ánh mắt quét qua, hình như có ngàn vạn sát cơ phun ra ngoài. Sợ đến tên kia đến đây báo cáo tin tức cổ sinh linh vội vàng vùi đầu. Tử Thiên Đô, bất quá ngắn ngủi hơn 30 năm, liền tu ra thần linh thân thể hình thức ban đầu Thái Cổ Thiếu Vương. Thiên phú khủng bố, cũng là hắn trực hệ huyết mạch, lại tại hắn trong lúc bế quan vô cớ đột tử. Nếu không phải hắn còn có một huyết mạch tinh khiết hậu đại nữ tồn thế. Tức Tử Thiên Đô huyết mạch bào tỷ Tử Thiên Phượng, đồng dạng tu ra thần linh thân thể hình thức ban đầu kiệt xuất thiếu vương. Nổi giận bên trong mạnh nhất tổ vương, đã sớm nuốt sống những thứ này phế vật vô dụng. Tiên hai đỉnh phong Thái Cổ Sinh Linh, đặt ở ngoại giới, cũng là một phương vô thượng giáo chủ. Nhưng tại một tôn lên cơn giận dữ Thái Cổ Tổ bên trong trước mặt, lại run lẩy bẩy như rụt đầu chim cút, chỉ gặp tướng mạo dữ tợn cổ sinh linh nằm phục trên mặt đất. Tất cung tất kính nói, hồi bẩm vương vĩ đại, thuộc hạ đều đã tìm hiểu rõ ràng, tọa lạc tại Đông Hoang Trung Bộ Đại Địa Thiên Tuyền Thánh Địa. Tổng cộng có ba tôn nhân tộc thánh nhân tọa trấn. Trong đó hai người đang bế tử quan, lâu không hiển thánh tại phàm trần, chỉ có trong ba người mạnh nhất điên thánh đi lại bên ngoài. Cũng chính là người này xuất thủ, đánh một trận phá diệt cùng Tử Thiên Đô thiếu chủ khi còn sống giao hảo hoang cổ thế gia. Hai, thánh bế quan, chỉ có một người đi lại bên ngoài. Thật tốt, mạnh nhất tổ vương mắt thả tinh quang, chợt khinh bỉ nói. Chính vào cường thịnh nhân tộc thánh nhân, khi dễ một đầu thọ nguyên gần Thái Cổ Tổ thú có gì tài ba? Một đầu có mang ta Thái Cổ vương tộc huyết mạch tạp chủng thôi. Bản tổ miệng vừa hạ xuống, có thể nuốt mất 10 cái 8 cái như vậy yếu đuối huyết thực. Thần linh cốc đương thời chi tổ, cho rằng hắn thế nhưng là có thể chém giết thánh nhân vương mạnh nhất tổ vương. Chính là ba tôn nhân tộc thánh nhân đều tới, đồng dạng đều có thể đánh một trận là thắng. Không ai có thể phục sát con cháu của ta, mà không trả giá đắt. Truyền lệnh xuống, tối nay đại quân xuất phát, chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhân tộc thánh địa. Tại chiều mặt trời lên lên trước đó, bản tổ muốn nhìn thấy tộc ta cờ xí tung bay tại thiên tuyền trên không. Đến lúc đó, Thiên Tuyền 1 triệu tu sĩ chắc chắn đồ sát sạch sẽ, không chừa mảnh giáp. Thần linh cốc chi chủ uy nghiêm đáng sợ mở miệng, phía sau mấy chục đôi cánh chim cùng nhau mở ra, ma khí ngập trời, bao phủ cả tòa cổ xưa cung điện, giống như ma thần. Đúng, vương vĩ đại, nằm phục trên mặt đất cổ sinh linh nắm tay phải bỗng nhiên một chùy quyền, thần sắc cuồng nhiệt. Bọn họ Thái Cổ vương tộc sinh ra chính là muốn thống trị đại địa. Nhân tộc bất quá là vạn tộc nuôi nhốt heo cùng huyết thực thôi. Lại có thể nào to gan lớn mật xoay người làm chủ nhân? Thần linh cốc rốt cục không cần lại ẩn núp thiên sơn vạn khe ở giữa. Chính thức đi đến trước sân khấu. Đầy trong đầu, Thái Cổ vạn tộc độc đại, cổ sinh linh. Mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy cáo từ. Cũng không chỉ trong chốc lát, ngoài điện lại vang lên một trận tiếng bước chân, treo cao trên tế đàn thần linh cốc chi chủ. Không vui ngẩng đầu, quát hỏi, lại có gì sự tình? Còn có, vào điện trước đó vì sao không bẩm báo? Hiện tại cái này đời đại tân sinh đám nhóc con, thật sự là càng thêm không có quy củ. Phù phù, bóng đen tránh qua, một đạo máu thịt be bét thân thể như phá bao tải. Bị bạo lực ném đến ba đại tổ vương trước mặt, chính là vừa rồi rời đi tiên hai cổ sinh linh. Nghe nói các hạ muốn đồ ta thiên tuyền cả nhà. Cao giọng cười to rơi xuống. Một đạo toàn thân bao phủ nhàn nhạt trong mây mù người áo xanh ảnh bỗng dưng hiện lên ở cửa đại điện. Thần sắc nhàn nhã chậm rãi vào điện. Thiên tuyền thánh nhân, ba đại tổ vương thần sắc đều biến. Gắt gao nhìn chằm chằm người đến. Nơi đây thế nhưng là một thái cổ vương tộc lớn đại bản doanh. Mấy trăm ngàn cổ sinh linh đại quân thủ hộ, cốc bên ngoài còn có khắc trùng điệp đại thánh cấp pháp trận. Thêm nữa, lại dễ như trở bàn tay giấu giếm được bọn họ Tam Vương. Tại hắn xuất hiện nháy mắt, tòa này cổ xưa cung điện cùng ngoại giới liên hệ cũng bị chặt đứt. Hẳn là người này đã ở thánh đạo lĩnh vực đi cực xa, thậm chí viễn siêu bình thường thánh nhân. Không sai, a. Các người có thể quá nóng vội chút. Thiên tuyền thánh nhân vừa muốn gật đầu, liền gặp ngồi cao tại nguy nga tế đàn bên trên ba đại tổ vương đột nhiên nổi lên. Liên thủ tập sát mà tới, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng. Trái phải hai tôn so sánh nhân tộc thánh nhân thái cổ vương tộc. Hai mắt bắn ra bốn đạo cực kỳ khủng bố trong suốt chùm sáng gào thét mà tới. Xé rách thiên địa. Một vương miệng phun một đóa đen nhánh đạo hoa, sinh ra bảy cánh, vô song khủng bố, một vương như quạt hương bổ lân giáp tay không đập xuống. Trong tay bên trong diễn xuất một tòa hỗn độn tiểu thế giới. Nhảy ra cái này đến cái khác, cổ xưa phù văn chấn áp bát hoang lục hợp. Mà ba đại tổ vương bên trong mạnh nhất thần linh cốc chi chủ, lại không tiến ngược lại thụt lùi. Trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên chợt quát lên, mời tổ hồ, ông. Đột nhiên, một mảnh toàn thân vàng óng ánh sáng long lanh, tản ra cực đoan kinh người chấn động màu vàng cổ hồ phá vỡ hư không. Tốc độ ánh sáng lướt về phía mạnh nhất tổ vương, thần linh cốc cái này một thái cổ vương tộc, chấp trưởng một món chí bảo, gọi viết thần linh hồ. Toàn thân vàng óng ánh sáng long lanh, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi quá lớn bí. Thần linh cốc lịch đại tổ vương tọa hóa phía trước, đều chọn trở lại tổ địa, đem thần linh thân thể dung nhập hồ nhỏ màu vàng óng. Nhiều đời tích lũy xuống, mới có thể đúc thành món chí bảo này. Trong đó thần linh lực vô cùng mênh mông, thực tế chủ tu nguyên thần vô thượng chí bảo. Một, có thể phụ trợ nguyên thần. Bắc đế vương đang tận lực cùng thái cổ thiếu vương tử thiên đô giao hảo. Một bộ phận nguyên nhân chính là vì bảo vật này, muốn nhờ vào đó đem bí chữ, tiền, đẩy tới viên mãn. Cả hai, mặt hồ có thể chiếu rọi vạn giới bí ẩn. Thấy được thiên cơ, vương đằng cùng tử thiên đô hai người, sớm theo mặt hồ thấy được tương lai một chút vụn vặt đoạn ngắn. Cho nên tại dãy núi vô danh trên không bố trí mai phục Diệp Phàm. Ba người, đồng dạng là một kiện chiến đấu chí bảo, có thể tăng bức vương tộc chiến lực. Trước khi chiến đấu, thần linh cốc chi chủ nhạy cảm phát giác được thiên tuyền thánh nhân đạo cảnh viễn siêu Tam Vương. Phi thường quy thủ đoạn có khả năng địch, cho nên tại không gian bị phong tỏa nháy mắt. Không chút do dự mời được cái này tông tộc bên trong chí bảo trợ trận. Tới tâm ý tương thông nhị vương, lập tức chính diện nghênh chiến, vì đó tranh thủ thời gian, hơn phân nửa thân thể ẩn tàng tại nhàn nhạt sương khói bên trong người áo xanh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cỗ khiến người khó mà quên được thong dong tự tin. Giống như tiên chân, ba đại tổ vương liên thủ công phạt. Liền mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, vực ngoại đại lục đều có thể đánh chìm. Vô song khủng bố, chỉ gặp hắn nhàn nhạt mở miệng. Sắc chấn, ong ong, Tả Hữu Giáp Công mà tới hai đại tổ vương cùng nhau kêu rên. Chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, vô hình thần bí tràng vực giáng lâm, gắt gao trấn áp cả hai, không thể động đậy chút nào. Gì đó ánh mắt biến thành thần đao, bảy cánh đạo liên, trong lòng bàn tay càn khôn, thậm chí trấn áp thập phương thần bí cổ phù, hết thảy trong phút chốc vỡ vụn, không một tiếng động. Đường đường nhân tộc chuẩn đế, đối đầu hai cái bất quá thánh nhân cảnh thái cổ tổ vương. Chính là như vậy hời hợt, đầu ngón tay không động, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trấn áp, lấy huy hoàng chính đạo ép chi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?